Hồng Liên Bảo Giám, chương 2014, không sợ số liệu hóa, 2, góc truyện audio.com, ba gương mặt màu vàng kim gào thét trong vũ trụ, đại la của Tam Dương Tiên Cung thập phần bình tĩnh, trong vũ trụ không thể truyền âm thanh, gầm gừ chỉ là công kích linh hồn mà thôi. Đại la giới vực mở ra, 6 kim tiên bên cạnh không bị ảnh hưởng. Muốn dựa vào hình chiếu đánh thắng mình, vậy cũng quá coi thường Tam Dương Tiên Cung. Đảo mắt lại ba đạo kim quang bay tới, Tô Mộ may mắn chính mình xuất thủ trước, ba đạo kim quang đánh tới vào lao thẳng về phía đại la kim tiên của Tam Dương Tiên Cung. 6 chiếc liệt thiên hạm trực tiếp tấn công và nhảy vào chiến trường, liệt thiên hạm bắn kiếm quang vào địch nhân, lúc này ba gương mặt bị xoắn nát. Kim quang hình thành hình chiếu nhìn rất lợi hại nhưng trước khi thành hình cũng bị chân tiên đánh tan nát. Tô Mộ đứng xem cuộc chiến, nàng hiểu lần đầu ra tay là muộn, ba đạo kim quang bay tới yếu ớt, tất cả mọi người không quan tâm nhưng ai cũng biết kim quang thành hình có thể đại chiến với đại la kim tiên không lâm vào hạ phong. Đây là điểm buồn nôn của khế ước giả. Lực lượng không phải khế ước giả tu hành ra, chúng rất quỷ dị và biến hóa không hợp thói thường. Bắt lấy nhược điểm khế ước giả liền giết khế ước giả giống như giết chó. Nếu ngươi không bắt được sẽ lật thuyền trong mương. Lại là 6 chiếc liệt thiên hạm bắn liên tiếp, lúc này cả hạm đội cỡ lớn đã tụ tập gần chiến trường, kích quang phù văn pháo công kích không hạn chế. Sau khi ba gương mặt màu vàng bị kích quang phù văn pháo bắn trúng, mục tiêu đã có dấu hiệu suy yếu. Không nên vọng động, cuốn lấy bọn chúng, chờ chiến hạm tới lại đánh. Tô Kính truyền âm với đại la của Tam Dương Tiên Cung, đại la tỉnh táo lại, Tam Dương lôi ấn biến mất trong tay hắn và hóa thành một viên châu xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng không tấn công. Thứ này phụ trợ chiến đấu, cũng có thể trực tiếp tạo thành sát thương cường đại. Trực tiếp ném ra bên ngoài hao tổn không nhỏ, có thể đánh chết địch nhân thực lực gần với mình. Ba gương mặt màu vàng thu nhỏ lại, đại khái dây dưa nửa ngày nhưng không thể hủy diệt chúng, lúc này các tiên nhân cũng phải bội phục lực công kích của các chiến hạm, đổi lại bọn họ muốn chiến thắng mà bản thân không hao tổn gì cần đánh hơn 10 ngày mới được. Gương mặt màu vàng không có nhược điểm gì, mỗi lần công kích gương mặt màu vàng chỉ tạo thành tổn thương cố định mà thôi. Tô Kính nghĩ đến Khương Diễm năm đó đề cập đắc điểm của khế ước giả với mình năm đó, những vật này có lực phòng ngự là số liệu hóa, có giá trị sinh mệnh. Công kích khác nhau đánh lên người khế ước giả đều bị cắt giảm thành trị số. Cho nên dùng tổn thương thấp nhất công kích cao nhất, chỉ cần tần suất đầy đủ nhanh cũng có hiệu quả đánh chết khế ước giả. Kích quang phù văn pháo mới là khắc tinh của khế ước giả. Công kích mang thuộc tính tương đối cao, cho dù là kim tiên cũng phải bị thương, nếu lực công kích một mình thường thường tổn thương không có ý nghĩa với tiên nhân, một giây công kích mấy vạn lần sẽ tạo thành hiệu quả chí mạng đấy. Năng lực khôi phục của khế ước giả không mạnh như vậy, kích quang phù văn pháo tập trung hỏa lực, ba gương mặt chịu đòn bị động và không có lực lượng phản kích. Ngẫu nhiên có kiếm quang bay tới gia nhập vào trong danh sách tổn thương, đều có thể tạo thành tổn thương to lớn lên khế ước giả. Tiên kiếm tổn thương là cố định nhưng chỉ số hơi cao. Chiến thuật hữu hiệu nên Tô Kính cứ yên. Góc truyện audio.com, tâm trong vũ trụ tinh không này, từng binh sĩ còn không có tác dụng gì, đợi đến lúc tiến công vào vị diện, khi đó binh sĩ của mình chính là tử thần của khế ước giả. Không phải là đồ vật số liệu hóa sao, dùng vũ khí số liệu hóa đối phó là được. Lần đầu tiên mình đối mặt với phòng ngự tuyệt đối, thuộc tính đại khái có thể cắt giảm ngoài 90% công kích của kẻ địch. Nếu lực công kích không đạt tới hiệu quả sát thương gấp 10 lần, khi đó phòng ngự tuyệt đối không bị phá vỡ. Sau khi hiểu đạo lý đó, Tô Kính không sợ hãi, tìm được mục tiêu, hạm trưởng hạm đội phát tin tức có một chiếc thần mộc hạm cách đó 60 tiên xích phát hiện một tinh vực loại nhỏ, nơi đó có đại lượng khế ước giả chiếm giữ, trong tinh vực còn có nhiều chiến hạm. Tô Kính bên này cầm song đao rời tay, hắn đánh một quyền vào mũi yêu thú. Cái mũi của yêu thú còn lớn hơn gương mặt của Tô Kính, một quyền này lại đánh yêu thú đổ máu. Máu tươi màu xanh da trời bay ra, nó bay trong vũ trụ và đốt Tô Kính. Tô Kính mở tay phải ra, huyết diễm kia rơi vào trong thiên ma kính, hắn lại đạp một cước vào vị trí tổn thương trên mũi của yêu thú. Yêu thú đang mơ hồ, đột nhiên có sợi tóc đâm vào mi tâm của nó. Vô Ưu công chúa lúc này cầm liệt dương thần hoàng thương đâm vào mi tâm của nó, ba sợi tóc dài công kích làm phòng ngự yêu thú mở rộng, liệt dương thần hoàng thương không ngừng thiêu đốt trong thân thể yêu thú giống như mặt trời đang bốc cháy. Liệt dương thần hoàng thương có thuộc tính xuyên thấu không bằng nghịch lân mâu nhưng năng lực chế tạo thương tổn lại rất mạnh, yêu thú lăn lộn thống khổ trên không trung, Tô Kính rút tóc dài ra, hắn đánh một quyền vào vết thương của yêu thú lần nữa, ngũ sắc thần quang đâm thẳng vào đầu lâu yêu thú. Đột nhiên động tác của yêu thú dừng lại, thân ảnh Tô Mộ xuất hiện, phong yêu bàn hiện ra và phong ấn yêu thú vào trong. Tốt, hạ một mục tiêu. Tô Kính lại ra lệnh với hạm trưởng tinh thần hạm đội bay thẳng tới tinh vực nằm cách đó 60 tiên xích. Tô Kính không muốn tách ra, lúc này một chi hạm đội 6 chiếc tiến lên phía trước còn lưu lại một hạm đội cỡ lớn dừng tại chỗ hiệp trợ tiên nhân Tam Dương Tiên Cung công kích ba gương mặt màu vàng kia. Một hạm đội cỡ lớn, hiện tại số lượng liệt thiên hạm hơn 50 chiếc, phá hủy thứ này cần phóng kim quang là đủ, phía sau còn có một hành tinh hạm đội không cần hỗ trợ hai cánh cũng áp chế được hạm đội phía sau, nơi này có Đại La Kim Tiên tới từ địa phủ tỏa chấn, Đại La Kim Tiên này mới thăng cấp tác chiến trong hoàn cảnh có tinh thần chiến hạm nên không sợ thất thủ. Hạm đội của Tô Kính tiến về phía trước, hành tinh hạm đội phía sau cũng đi lên mấy tiên xích và bảo trì hai cánh song song. Đại La Kim Tiên tới từ địa phủ dứt khoát phái 3.000 chiếc bạch cốt chiến xa bay đi tuần tra chung quanh. Hắn cẩn thận như vậy mới có lợi, lúc này bạch cốt chiến xa liền phát hiện cả ngàn trang bị hình thái ánh mắt trôi nổi trong vũ trụ giống như bụi bẩm. Cách chương.